Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Nha trong đại trận, giờ phút này nội tâm cũng đã run rẩy. Hắn biết mình cũng không phải là đối thủ của Thầm Mộc. Mà nói về lực phá hoại hủy diệt, thứ vừa rồi hắn ném ra càng khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Nếu như muốn mạng sống, kết cục có thể sẽ rất thảm. Thẩm Mộc, nghĩ kỹ chưa? Người chỉ có một lần cơ hội, nói không chừng, Hắc Nha nhất tộc các ngươi liền biến mất đi. Hắc Nha nghĩ, sau đó rốt cục nhũn ra. Được, ta nói, nhiều năm trước thật sự có một nhóm học sinh từ nhân cảnh đi xa qua đây. Tuy nhiên, họ không ở lại quá lâu, sau đó có lẽ là đi sâu vào bên trong, không còn ở bên ngoài đại hoang nữa. Nhưng trong ấn tượng, lúc đó bọn hắn dường như bị lạc, cuối cùng đã đi sâu vào bên trong đại hoang. Còn về hiện tại thế nào, ta thì không rõ lắm. Sâu bên trong, phải đi thế nào? Cứ đi thẳng theo hướng chân Hắc Nha của chúng ta về phía trung tâm đại hoang, càng đi sâu vào, tộc đàn sẽ càng mạnh. Thẩm Mộc nhìn chằm chằm vào mắt con quạ đen, hắn lúc này không hề phóng thích bất cứ khí thế nào, nhưng trong mắt Hắc Nha, hắn lại như một vị thần ma. Hắc Nha, đại nhân, những gì ta biết đều đã nói cho ngài rồi, có thể buông tha cho ta không? Thẩm Mộc lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, sau đó cười cười. Không thể, giết. Vừa dứt lời, sau lưng hắn, Triệu Thái Quý cùng Tê Bắc Phong đồng thời xuất thủ. Trong khoảnh khắc, Hắc Nha lão tổ thần hồn câu diệt. Chỗ sâu trong đại hoang chi địa. Trong yêu trấn, giờ phút này khói bếp lượn lờ, rất nhiều yêu tộc cũng tương tự có hơi thở sinh hoạt, mặc dù không có cảnh tượng khói lửa nồng đậm như nhân cảnh, nhưng cũng có thể nhìn thấy phương thức sống của yêu vật nơi đây. Không gì khác ngoài sinh lão bệnh tử, tu luyện, ăn cơm, sống qua ngày. Có lẽ hình ảnh như vậy, nhiều tu sĩ nhân tộc khó có thể tưởng tượng và lý giải, dù sao trong ấn tượng của mọi người, cuộc sống của yêu tộc, mỗi ngày có lẽ ngoài giết chóc ra thì không còn gì khác. Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy. Cổ Tam Nguyệt mặc bộ bố y màu xám cho, kéo tay áo, đi trên nhai đạo của yêu trấn. Trong tay nàng xách theo những quả cà chua vừa hái, trông có vẻ rất vui vẻ. Dù lần này đi xa cầu học, bị lạc ở đại hoang chi địa vài năm, nhưng tính cách nàng vẫn không hề thay đổi. Đi đến một căn nhà đơn sơ, bên trong truyền đến tiếng đọc sách lang lãng. Một thư sinh trẻ tuổi mặc áo đen, lúc này đang bưng sách vở, giảng giải những điều trong điển tịch cho đám tiểu yêu phía dưới. Thấy Cổ Tam Nguyệt trở về, hắn mỉm cười nhìn xuống đám tiểu yêu, hôm nay đến đây thôi, các con về đi, nhưng đừng quên học thuộc nội dung, ngày mai ta sẽ kiểm tra. Đã biết tiên sinh. Ha ha ha. Các tiểu yêu tản đi. Tần Phàm nhìn Cổ Tam Nguyệt trở về, rồi mở miệng nói, hôm nay thế nào? Đã dò hỏi được tin tức gì chưa? Gần đây nghe nói đại hoang chi địa có chút không yên ổn, có lẽ thật sự muốn tập kết quân đội tấn công Thiên Triều Thần Quốc. Nếu chúng ta có thể trà trộn vào, nói không chừng cũng có cơ hội trốn thoát đến Thiên Triều Thần Quốc. Cổ Tam Nguyệt lắc đầu, ngươi phải biết, nơi này của chúng ta chính là khu vực hạch tâm của đại hoang chi địa. Chưa nói đến việc có tìm được đường ra hay không, cho dù có ra được, đối phương cũng có thể phát giác được khí tức của chúng ta. Yêu tộc đại hoang không phải những kẻ tầm thường, ngay cả các tiên sinh cũng không phải đối thủ của họ. Hơn nữa, chúng ta còn chưa tìm được những người còn lại. Nếu bây giờ chúng ta đã bỏ đi trước, vậy về sau còn mặt mũi nào gặp Cố tiên sinh và Sở viện trưởng? Tân Phàm khẽ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết các tiên sinh bây giờ rốt cuộc thế nào rồi, đã thành công hay chưa? Các tiên sinh nhất định sẽ thành công. Cổ Tam Nguyệt ngắt lời Tân Phàm, rồi tiếp tục nói, tiên sinh làm việc luôn luôn rất tài giỏi, cho nên chúng ta không cần lo lắng cho hắn. Bất quá gần đây ta lại dò la được một chút tin tức, đây cũng là lý do hôm nay ta tâm trạng tốt. Người muốn nghe không? Ánh mắt Tân Phàm sướng sờ, rồi vừa cười vừa nói, đương nhiên muốn, mau nói cho tớ nghe đi. Gần đây tớ dạy học ở trấn này, đã nghẹn đến không chịu nổi rồi, thật không biết bao giờ mới có thể lại được vô tư đi ra ngoài chơi như trước kia. Hừ, muốn chơi còn không đơn giản sao? Đợi đến khi Thẩm Mộc và mọi người chạy tới cứu chúng ta, về đến Phong Cương Thành, chúng ta vẫn có thể sống những tháng ngày thoải mái như trước kia. Nhưng bây giờ tớ phải tìm cách liên lạc được với các tiên sinh đã. Tân Phàm, đúng vậy, chỉ là thiên âm phù lục ở đại hoang không dùng được, nếu không thì đã sớm liên lạc rồi. Mà này, hôm nay cậu rốt cuộc có tin tức tốt gì vậy? Cổ Tam Nguyệt nhìn quanh một lượt, rồi chỉ tay vào trong phòng. Chúng ta đi vào trước, ở bên trong nói, để tránh tai vách mạch rừng. Hai người lần lượt bước vào trong phòng. Cổ Tam Nguyệt xác định không ai nghe lén. Bấy giờ mới mở miệng nói, gần đây tớ nghe được một chút phong thanh, hình như tứ hải bát hoang bây giờ đang chuẩn bị tấn công Thiên Chiêu Thần Quốc, chắc là thật sự muốn xảy ra chiến loạn rồi. Mà lần này không phải chuyện nhỏ, mà là một cuộc đại chiến thiên hạ chân chính. Cho nên hiện tại đại hoang chi địa đã và đang tập kết các chủng tộc đại yêu. Nghe nói đại hoang đã liên hiệp với Thanh Khâu Động Thiên. Nếu nữ đế Thanh Khâu Động Thiên có thể tới được, chỉ cần tìm thấy nàng, biết đâu chúng ta còn có thể có cách liên lạc với nhân cảnh. Thì ra là thế, còn gì nữa không? Có. Nghe nói thị trấn của Hắc Nha lão tổ đã bị tu sĩ nhân tộc tiêu diệt. Cái gì? Vậy Hắc Nha lão tổ cấp bậc cũng không thấp mà. Đúng vậy, nhưng nghe nói chính là tu sĩ từ Thanh Khâu Động Thiên đi ra tiêu diệt. cho nên tớ nghĩ, biết đâu lại chính là Thẩm Mộc và mọi người đấy. Ánh mắt Tân Phàm sáng lên, chẳng lẽ Thẩm Mộc thật sự đã đến rồi sao? Nếu là bọn họ, vậy chúng ta nhất định có thể thoát ra được. Bây giờ cũng không thể lạc quan như vậy, dù sao, thực lực của Đại Hoang không thể xem thường, cho nên mọi chuyện vẫn phải chờ kết quả sau này. Hiện tại chỉ có hai chúng ta ở đây, Cố Tiên Sinh và Sở Tiên Sinh đã đi sâu vào trong nữa rồi, vậy nên bây giờ không ai trong chúng ta được phép xảy ra chuyện. Một khi thật sự gặp phải phiền toái, đến lúc đó nước xa không cứu được lửa gần đâu. Ừm, nói không sai, bất quá, nếu Hắc Nha Trấn cách chỗ chúng ta không còn quá xa, hắn tiêu diệt Hắc Nha xong, tiếp tục tiến sâu vào, hẳn là không lâu sau sẽ đến được chỗ chúng ta phải không? Thật hy vọng đó là Thẩm Mộc và mọi người a. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm hai người thấp giọng thảo luận. Đúng lúc này, bên ngoài Yêu Chân bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn động. Sau đó, một luồng yêu khí cực kỳ cường đại và dày đặc từ bên ngoài đen kịt bao trùm xuống. Tộc trưởng Lam tộc, Yêu Tổ đại nhân có lệnh, giao toàn bộ tu sĩ nhân tộc ra. Bất luận là những kẻ các ngươi tìm đến dạy học, hay những kẻ đã chịu trọng thương nhưng vẫn còn sinh khí, phàm là nhân tộc, chúng ta đều cần. Đại chiến lần này sắp đến, tế tổ thần đàn nhất định phải dùng đến máu nhân tộc. Giờ khắc này, bên ngoài Yêu Trấn, một đại yêu mặt xanh nhanh vàng mở miệng nói. Luồng yêu khí tỏa ra từ trên người hắn quả thực không hề kém cạnh vị đã từng làm Bạch Trạch bị thương kia. Do đó có thể suy ra, yêu quái này cũng là một trong tứ giáo của Đại Hoang. Khi thấy hắn, tất cả yêu tộc trong Yêu Trấn đều quỳ rạp xuống đất. Gặp qua tứ giáo đại nhân, không biết vì sao ngài lại đột nhiên muốn thu gom huyết mạch nhân tộc, lẽ nào thật sự muốn triệu hoán Đại Hoang tùy tổ sao? Yêu quái mặt xanh nhanh vàng nghe vậy, khẽ gật đầu, mở miệng nói. Tộc trưởng Lam tộc, bây giờ đại chiến sắp đến, rất nhiều chuyện cần phải chia sẻ gánh vác cùng Yêu Tổ đại nhân của chúng ta. Trong vòng 3 ngày, hãy đưa tất cả tu sĩ nhân tộc trong trấn của ngươi đến Đại Hoang Thánh Địa. Nếu để lỡ thời gian thì sẽ không hay đâu. Là, tiểu nhân lĩnh mệnh. Làm yêu tộc trưởng vừa dứt lời, yêu khí trên bầu trời liền lập tức khuếch tán ra. Đám tiểu yêu xung quanh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Luồng yêu khí nồng đậm ấy khác hẳn so với yêu khí thông thường của tiểu yêu, sát khí cực kỳ ngưng trọng, khiến người ta khó thở. Mà lúc này, trong căn phòng nhỏ vắng vẻ ở Yêu Trấn, sắc mặt Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt đều trầm xuống. Những lời nói bên ngoài đương nhiên bọn hắn đều nghe thấy. Điều này cũng có nghĩa là, rắc rối thực sự sắp đến rồi. Kỳ thực, sau khi đến Đại Hoang Chi Địa, bọn họ quả thật đã bị lạc đường, nên cuối cùng bị yêu tộc bắt giữ. Dù cho Cố Thủ Chí và Trừ Lộc Sơn có thực lực mạnh hơn, nhưng cũng không thể mạnh bằng vô số đại yêu cường hãn của Đại Hoang Chi Địa. Vì thế, cuối cùng họ chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Thế nhưng, trong số những đệ tử học cung mà họ mang theo, rất nhiều người đã bị yêu tộc chia cắt trong lúc hỗn loạn. Vì thế, Cố Thủ Chí và Trừ Lộc Sơn đã để Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm ở lại đây, còn họ thì đi tìm kiếm tung tích những đệ tử học cung khác bị thất lạc. Thế nhưng, lần đi này đã mấy năm dài, đến bây giờ vẫn bật vô âm tín. Trong những năm này, Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt vẫn luôn ẩn nhẫn. Dù thực lực của hai người bọn họ cũng không ngừng tăng lên, nhưng họ vẫn luôn không hiển sơn không lộ thủy, vì không muốn gây phiền phức ở đây. Thế nhưng, trong tình cảnh hiện tại, dường như không cho phép họ tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Nếu thực sự khoanh tay chịu trói, bị đưa đến khu vực hạch tâm của yêu tộc, e rằng cả hai sẽ lành ít dữ nhiều. Thà rằng bị bọn chúng huyết tế thánh địa, không bằng vùng vẫy một phen, nghĩ cách tìm kiếm một con đường sống. Cổ Tam Nguyệt nhìn Tân Phàm, sau đó nói, tình hình của chúng ta thế này không ổn. Nếu bây giờ không đi, đến lúc đó có thể bị đưa đi tế thiên. Đằng nào cũng chết, không bằng thử một phen. Tân Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lấy từ trong ngực ra mấy tấm phù lục. Đây là Thẩm Mộc đưa ta trước khi đi, một tấm là thần ẩn, một tấm là thần hành, ban đêm có thể ẩn thân và gia tăng tốc độ di chuyển. Tối nay chúng ta sẽ thử một lần. Tốt. Hai người liếc nhau, sau đó hạ quyết tâm. Họ ăn vội bữa tối. Nhưng chẳng bao lâu, ngoài cửa lại truyền đến một luồng yêu khí cường hãn. Trong yêu trấn này, chỉ có tộc trưởng lang tộc mới có khí tức cường đại như vậy. Ngoài cửa, hắn tộc trưởng lang tộc với thân người đầu sói, đang tay cầm một cây mộc trượng, khẽ rung động mặt đất. Xung quanh cũng theo đó chấn động. Từ trong phòng, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm vội vàng bước ra. Gặp qua tộc trưởng. Tộc trưởng. Tộc trưởng lang yêu này bước vào sân viện, nhìn thấy Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt vẫn còn ở đây, ngược lại ít nhiều cũng buông xuống chút cảnh giác. Hắn nói, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai hãy cùng ta đi Đại Hoang Thánh Địa trước. Cổ Tam Nguyệt hỏi, đi Đại Hoang Thánh Địa ư? Vì sao, chẳng lẽ không cần dạy học sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, có một số việc không phải chuyện các ngươi nên hỏi, chỉ cần nghe lời là được. Vừa nói xong, làng yêu tộc trưởng lại nhìn Tân Phàm đứng bên trái, các ngươi tốt nhất đừng giở trò gian, các ngươi biết đấy, mấy năm nay ở chỗ ta có thể bảo vệ được các ngươi, nhưng một khi ra khỏi yêu trấn, đó không còn là phạm vi thế lực của ta nữa. Hơn nữa, các ngươi cũng biết đại yêu của Đại Hoang Chi Địa mạnh đến mức nào, ra ngoài cũng chỉ có chết. Cho nên lần này các ngươi tốt nhất vẫn nên nghe lời một chút, kẻo chết quá nhanh. Là, đã biết. Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt rất ngoan ngoãn gật đầu, làng tộc tộc trưởng thấy hai người vẫn không có gì dị thường, liền quay người rời đi. Sắc trời dần ảm đạm, sau đó màn đêm buông xuống. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào từ bên ngoài đại hoang. Tần Phàm và Cổ Tam Nguyệt trong gian phòng đơn sơ tối đen đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Phàm lấy ra hai tấm phù lục, một tấm đưa cho Cổ Tam Nguyệt, còn tấm kia hắn dán lên ngực mình. Sau đó, hai người liền chậm rãi biến mất trong màn đêm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, hai người vượt qua hiên cửa, trực tiếp nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Sau đó liền lao nhanh về một hướng bên ngoài thành. Lúc này vào ban đêm, căn bản khó mà thấy rõ thân ảnh của hai người, thần ẩn phù lục đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, khí tức lại khó mà ẩn giấu. Nhưng vào đêm khuya khi vạn vật chìm vào giấc ngủ say, việc phát giác khí tức vốn đã rất khó, trừ phi là kẻ đang thức. Tốc độ di chuyển của hai người vô cùng nhanh, đã đến bên ngoài trấn. Quay đầu nhìn thị trấn, không thấy có dị động gì. Sau đó, hai người liền chuẩn bị dọc theo hướng đã định trước đó, lao đi với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà, ngay khi họ chuẩn bị cất bước, phía trước bỗng nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giáng mạnh xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh, minh hỏa chợt lóe sáng. Phốc phốc phốc, từng ngọn minh hỏa chiếu sáng cả khu vực xung quanh, đúng là mười mấy cái đầu sói với ánh lục quang lộ ra trên mặt, đang trừng mắt nhìn họ. Ở phía trước, vị tộc trưởng yêu tộc với vẻ âm u khủng bố, giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm. Hắn nhìn hai thân ảnh ẩn nấp trong màn đêm ở phía đối diện, cười nói, sớm đã đoán được hai người các ngươi không trung thực, lúc trước khi thu lưu các ngươi đã biết cả hai đều là những kẻ lòng dạ tinh danh. Thế nhưng, ta cũng không ngờ các ngươi có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên, với khí vận và thiên phú của hai người các ngươi, nếu ở nhân cảnh tất nhiên sẽ là nhân vật thiên tài. Chỉ tiếc các ngươi đã xông lầm vào đại hoang chi địa của chúng ta, tự nhiên không thể để các ngươi chạy thoát. Tối nay, tất cả các ngươi đều phải ở lại. Vừa nói xong, đám lang yêu xung quanh liền chuẩn bị lao về phía Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đang đứng ở giữa. Cổ Tam Nguyệt nhíu mày, không được, nhất định phải mở ra một khe hở để lao ra. Tân Phàm nhẹ gật đầu, trong tay hắn ngay sau đó chợt hiện lên một cây bút lông. Khí thư quyển từ trong tay hắn tràn lên đầu bút lông, và đầu bút lông liền ngưng tụ thành một giọt mực nước. Tân Phàm trực tiếp nhỏ giọt mực nước kia lên đầu lưỡi mình, sau đó hướng về phía trước gầm lên. Phá! Một chữ chân môn, đúng là ngay lập tức quét qua sát lực to lớn. Oanh! Một trận cuồng phong sắc bén, ngay lập tức xô văng hai con lang yêu đang xông tới phía trước. Tộc trưởng hai mắt nheo lại, dĩ nhiên là văn đạo của nhân tộc ư. Tiểu tử, ngươi thật sự có chút bản lĩnh đấy, bất quá muốn đi thì không thể nào. Vừa nói dứt lời, lang vương vứt bỏ cây quải trượng. Sau đó, toàn thân hắn ngay lập tức trở nên khổng lồ, quả nhiên hóa thân thành đại yêu hai đầu sói. Song đầu lang vương hai mắt tinh hồng dương nanh múa vuốt. Mà giờ khắc này, sau khi mở ra một khe hở, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm cũng căn bản không để ý đến đám lang yêu phía sau. Họ trực tiếp lao đi với tốc độ nhanh nhất, chạy thoát khỏi vòng vây. Sau đó, họ liều mạng chạy sâu hơn vào bên trong. Sau lưng, song đầu lang vương giờ phút này nở nụ cười âm hiểm, hừ, ở đại hoang chi địa mà còn muốn trốn, đúng là si tâm vọng tưởng. Lang tộc chúng ta thích nhất bắt thỏ, đã muốn chơi, vậy ta sẽ chơi tới cùng với các ngươi. Đuổi theo cho ta. Siêu siêu siêu. Đám lang yêu liền bay tán loạn về phía trước. Họ không biết đã chạy trốn bao lâu. Trời đã tảng sáng. Trong rừng cây đại hoang chi địa, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đã chạy đến kiệt sức. Phía sau lưng, tiếng gầm rú của lang tộc vẫn vĩnh viễn vang tới. Hai người ngồi trong khe núi liễu nhất. Tân Phàm thở dài, xem ra lần này e rằng không thoát được rồi. Cổ Tam Nguyệt mặt không biểu tình, hừ, sợ gì chứ? Vậy thì liều mạng với bọn chúng thôi, coi như đời này không làm được tướng quân, thì kiếp sau làm tiếp. Tân Phàm cười cười, cũng được, chỉ tiếc là, Lúc này, trước ngực Tân Phàm bỗng nhiên có ánh sáng nhạt lấp lóe. Tân Phàm sững sờ, sau đó vội vàng lấy thiên âm phù lục từ trong ngực ra. Ngay sau đó, miệng hai người há hốc. Trời, thiên âm phù lục, có tín hiệu ư? Thiên âm, uy, có nghe thấy không, có ai không, ta là đêm xuân hai lạng tiền. Triệu Thái Quý, Tân Phàm kinh hãi. Đây không phải câu mà đại ca kết nghĩa của hắn thường nói sao? Tân Phàm, cái đệt, đại ca, là ngươi sao? Triệu Thái Quý, ha ha, thằng nhóc thối, cuối cùng cũng có tín hiệu rồi, cậu chạy đi đâu thế? Tân Phàm, đại ca, cứu mạng ạ. Lúc này, tín hiệu từ thiên âm phù lục bỗng nhiên truyền tới khiến Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm hai người trợn mắt há hốc mồm. Khi nhìn thiên âm phù chú trong tay, trong một khoảnh khắc nào đó, họ thậm chí có cảm giác muốn khóc. Nghe được giọng Triệu Thái Quý, họ càng thêm khó tin. Rõ ràng phù lục đã bị ngắt kết nối 10 năm, vậy mà vào lúc này lại bỗng nhiên có hồi âm. Mà đối với giọng điệu kiều này của Triệu Thái Quý, bọn hắn đương nhiên không thể quen thuộc hơn. Đại ca, thật là ngươi sao, nhanh tới cứu ta à. Tân Phàm mở miệng nói vào bên trong. Mà giờ khắc này, trong thiên âm phù lục lần nữa truyền ra giọng của Triệu Thái Quý, cái đệt, hai đứa nhóc các cậu rốt cuộc đang ở đâu thế, hả? Thật sự lạc đường ở khu vực cốt lõi của đại hoang chi địa ư? Gặp phiền toái gì thì mau nói với bọn tớ đến ngay đây. Tân Phàm, đại ca, nhiều chuyện quá không tiện nói ở đây, đã không kịp nói tỉ mỉ rồi. Bọn em bị đại yêu truy sát, mau tới cứu bọn em đi. Bọn em bây giờ đang bị vây hãm bên ngoài yêu trấn của lang tộc ở sâu trong đại hoang chi địa. Nếu bọn em bị bắt, ngày mai sẽ phải bị đưa đến đại hoang thánh địa để tế thiên. Triệu Thái Quý, yêu trấn của lang tộc ư? Được rồi, Cậu và con bé Cổ Tam Nguyệt cố gắng tránh né một chút, đợi bọn tớ tới. Tuyệt đối đừng chủ quan, nhất định phải cẩn thận. Được, đã biết. Thiên Âm Phù Lục trở lại yên tĩnh. Mà Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt vốn có chút tuyệt vọng, giờ khắc này lại dấy lên hy vọng sống sót. Tân Phàm khó giấu vẻ hưng phấn, trong ánh mắt đã dâng lên nước mắt. Cổ Tam Nguyệt, không phải mơ đấy chứ? Cuối cùng cũng có người đến cứu chúng ta rồi. Cổ Tam Nguyệt lườm hắn một cái, sau đó đứng dậy. Được rồi, đừng có vô dụng như thế, chúng ta mau trốn đi, phải đợi bọn họ đến ứng cứu chúng ta. Ừm. Ngay khi hai người vừa nói xong, chuẩn bị bỏ trốn, bỗng nhiên họ ngửi thấy một luồng yêu khí lạnh thấu xương. Ngay sau đó, gió lốc từ phía sau truyền đến. Không ổn, chúng ta đi mau. Sắc mặt Cổ Tam Nguyệt hơi khó coi. Nhưng mà, khoảnh khắc sau đó, một giọng nói âm trầm truyền đến, muốn đi. Ha ha ha. Sau một trận cười điên cuồng bỗng nhiên vang lên, trên không trung âm trầm xuống, sau đó đàn sói từ bốn phương tám hướng trực tiếp lao xuống. Gầm. Tiếng sói gào liên tiếp, họ vậy mà đã bị bao vây. Lang Vương hai đầu với thân thể khổng lồ đứng trước mặt hai người. Và cùng lúc đó, rất nhiều đại yêu của Lang tộc xung quanh cũng từng chút một tới gần, thu hẹp vòng vây. Đối mặt với cục diện đột ngột này, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm tự biết rằng họ khó lòng thoát được. So với những yêu tộc này, họ luôn kém hơn một chút về thể lực. Đây không phải vấn đề về cảnh giới, dù sao hai người họ đều là văn đạo luyện khí sĩ, nên muốn chỉ dựa vào nhục thân để thoát khỏi kiếp nạn này thì vẫn còn thiếu sót. Hơn nữa Lang tộc vốn thân thể cường tráng, nên việc họ bắt người ở đại hoang chi địa cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sắc mặt hai người lúc này lộ vẻ ngưng trọng. Hoàn toàn không ngờ rằng vừa mới liên lạc được với Triệu Thái Quý, giây sau đã lại bị tóm gọn. Nếu như theo suy nghĩ thông thường, một khi không trốn thoát được thì hiện tại phải liều chết chống cự với đại yêu của Lang tộc. Nhưng bây giờ lại không thể làm vậy. Nếu thực sự dồn đối phương vào thế bí mà ra tay giết mình, thì họ coi như không đợi được Triệu Thái Quý. Vì thế, hôm nay chẳng bằng thuận theo tộc trưởng Lang tộc này, sau đó mới nghĩ ra những đối sách khác. Lúc này, Lang Vương hai đầu trên không trung đã lần nữa hóa thành hình người, hắn mở miệng nói, hừ, xem hai người các ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu nữa. Ta đã sớm nói các ngươi không nên uổng phí sức lực, nhưng các ngươi cứ nhất quyết không nghe. Mặc dù ta cũng không thực sự muốn giết các ngươi, dù sao các ngươi ở trong làng của ta đã dạy cho tiểu yêu lang tộc những điều của nhân tộc, cũng coi như có chút công lao. Bất quá đây là mệnh lệnh lớn của Hoàng Yêu Tổ, nên ta không thể không tuân thủ. Chỉ có thể nói vận mệnh và vận may của các ngươi kém chút, đừng trách người khác. Cổ Tam Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, đại hoang chi địa của các ngươi có phải còn bắt các tu sĩ tộc khác không? Những người từng đi cùng chúng tôi trước đó, chẳng lẽ các ông cũng đều đưa toàn bộ đến đại hoang thánh địa rồi sao? Tộc trưởng Lang tộc khẽ cười một tiếng, đương nhiên rồi, lần này chúng ta tế thiên ở đại hoang thanh thế rất lớn, phàm là tu sĩ nhân tộc ở đại hoang chi địa cơ bản đều không thoát được đâu, vậy nên các ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng nữa. Cổ Tam Nguyệt nghe vậy, lặng lẽ quay người nhìn sang Tân Phàm bên cạnh, sau đó truyền âm. Theo ý hắn thì hắn sẽ tập kết tất cả các tu sĩ bị bắt đến đại hoang thánh địa. Em nghĩ chúng ta không bằng cứ tương kế tiểu kế, đi theo hắn, sau đó tìm cách để lại tín hiệu lộ tuyến cho Thẩm Mộc và Triệu Thái Quý bọn họ. Như vậy biết đâu họ cũng có thể đến đó cứu chúng ta, tiện thể cứu cả những người khác nữa. Tân Phàm ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng vẫn đáp lại. Ừm, tôi thấy cách này cũng ổn. Hơn nữa với tình hình bây giờ, cho dù chúng ta có dãy rủa thế nào đi nữa thì cũng khó mà kéo họ tới cứu được. Vậy nên, chẳng bằng cứ thuận theo, chờ đợi thời cơ. Dù sao bây giờ Thiên Âm Phù Lục cũng đã có tín hiệu, việc truyền tin tức cũng dễ dàng hơn nhiều. Cứ nghe cậu vậy. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó liền ngồi ngay tại chỗ. Cổ Tam Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng yêu tộc Ai, được thôi, ta cảm thấy ngươi nói có lý, vậy thì chúng ta không đi. Chẳng phải là cùng các ngươi đến đại hoang thánh địa sao? Đi thì đi, sợ gì ai chứ? Hừ, đầu óc của các ngươi cũng coi như tỉnh táo, bằng không thì chỉ còn lại hai bộ thi thể. Đã nghĩ thông suốt thì tốt rồi, tiết kiệm được không ít phiền phức không cần thiết. Bất quá ta cũng nhắc nhở trước một điều quan trọng, nếu ta phát hiện các ngươi còn định chạy trốn hoặc giở trò, thì đừng trách ta ra tay không lưu tình. Với cảnh giới của hai người các ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của lang tộc ta. Vì thế, nếu không muốn chết, tốt nhất sau này thành thật một chút. Tân Phàm giả vờ sợ hãi, hai tay giơ qua đầu. Tộc trưởng đại nhân, chẳng phải chúng ta đã đầu hàng rồi sao? Yên tâm đi, chúng ta cũng không dám. Ha ha ha, hiểu rõ điểm này thì tốt nhất, được rồi, đưa chúng về, ngày mai chúng ta cùng nhau tiến về đại hoang thánh địa. Sau khi tộc trưởng lang tộc ra lệnh, rất nhiều lang yêu từ phía sau cùng tiến lên, trói chặt Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm. Sau đó mang về yêu trấn của lang tộc. Trong khi đó, ở một bên khác, Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý và những người khác không hề hay biết rằng Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đã bị bắt. Họ vẫn còn đang vui mừng vì đã liên lạc được với hai người kia. Ở một bên, Lý Thiết Nghiêu, người vừa lắp đặt xong thiên âm che đậy pháp khí, càng cười không ngậm được miệng, thậm chí có phần sốt ruột muốn đi tìm hai đứa bé này. Trước đây, khi ở Phong Cương Thành, hắn có quan hệ tốt nhất với Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm. Ở một bên khác, Tào Chính Hương, người đã đuổi tới, cười nhìn Thẩm Mộc, ta đã bảo hai hài tử này khí vận không tồi mà. Thẩm Mộc gật đầu, đúng vậy. Triệu Thái Quý vui vẻ nói, nhìn tình hình này chắc là không có vấn đề gì. Hai tiểu quỷ này rất cơ chí, bây giờ chỉ cần chờ bọn chúng báo tin, sau đó chúng ta sẽ đi giải cứu họ là được. Lúc này, mọi người ít nhiều cũng đã thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Dù sao đây là đại hoang, và Tân Phàm cùng Cổ Tam Nguyệt chắc chắn cũng đang gặp nguy hiểm, vì vậy họ nhất định phải lập tức lên đường. Lúc này, Hắc Nha Trấn, nơi đã hoàn toàn bị Thẩm Mộc tiêu diệt trước đó, hắn nhìn sang Thanh Khâu Nữ Đế ở một bên. Đi thôi, đưa chúng ta vào sâu trong đại hoang chi địa, đến yêu trấn của Lam tộc. Nghe vậy, ánh mắt Thanh Khâu Nữ Đế có chút chần chừ, nếu muốn đi sâu vào đại hoang chi địa, e rằng thân phận của chúng ta bây giờ có chút không ổn. Bởi vì ở đó yêu khí càng thêm nồng đậm, phàm là có dù chỉ một tia khí tức tu sĩ nhân tộc cũng rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, càng đi sâu vào, đại yêu lại càng mạnh. Cho nên các ngươi chắc chắn muốn ta dẫn các ngươi vào sâu bên trong sao? Vạn nhất kinh động đại hoang yêu tổ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận đại chiến, mà thực lực của hắn thì còn xa mới ta có thể sánh kịp. Các ngươi đừng tưởng rằng đánh thắng Thanh Khâu động tiên bao gồm cả yêu trấn đằng sau là có thể hoành hành trong đại hoang chi địa. Số lượng và thực lực của đại yêu nơi đây thật sự không kém. Thanh Khâu Nữ Đế nói rất nhiệt tình, với ý muốn tận tình khuyên bảo. Thẩm Mộc nghe xong, nắm lấy vai nàng, đột nhiên siết chặt. A, Nữ Đế thất sắc, Thẩm chủ tể, ta không có ý đó. Thẩm Mộc khẽ nhắm mắt, mỉm cười nhạt nhòa nói, bỏ đi những suy nghĩ cẩn trọng đó của nàng đi. Thực lực của đại hoang thế nào, đánh rồi mới biết. Nàng càng không muốn ta đi, thì ta lại càng phải đi. Chúa tể đại nhân, ta không phải có ý đó. Không phải, Thẩm Mộc nhíu mày, sau đó lấy ra cửu vị thánh vật, nàng tốt nhất là không có ý đó. Nếu có, vậy hồ tộc của nàng sẽ biến mất. Hơn nữa, nếu đại hoàng yêu tổ kia thật sự dám khai chiến với ta, vậy ta cầu còn không được. Thanh Khâu Nữ Đế, Thẩm Mộc dẫn đường. Không nói nhiều lời nữa, đám người bay thẳng đến nơi sâu nhất của đại hoang. Đại hoang thánh địa, một thân ảnh cực kỳ vĩ ngạn, khủng bố đang ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi. Giờ phút này, vô số đại yêu đang quỳ lạy xung quanh. Những kẻ có thực lực mạnh như tộc trưởng lang tộc vậy mà lại có mặt ở khắp nơi. Đột nhiên, một yêu vật bay lên, sau đó bẩm báo với thân ảnh kia. Yêu tổ, tin tức từ tiền tuyến truyền về, Man Hoang đã chuẩn bị hoàn tất, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tấn công. Sứ giả Man Hoang truyền tin, lần này tấn công Tiên Chiêu Thần Quốc, chỉ cần chúng ta lưỡng diện giáp kích, một trước một sau, phối hợp với các bát hoang chi địa khác, nhất định có thể giành được thành công. Tu sĩ nhân tộc sẽ hoàn toàn bị chúng ta giẫm nát dưới chân. Lúc này, thân thể to lớn phía trên chỉ khẽ gật đầu, không hề đáp lại. Ở một bên khác, lại có một đại yêu tiếp tục bẩm báo. Yêu tổ, biên giới đại hoang chấn động, Thanh Khâu động tiên bị hủy, tựa hồ là người của nhân cảnh đến gây rối, hơn nữa dường như đã tiến vào đại hoang của chúng ta. Hắc Nha trấn cũng bị tấn công, Hắc Nha lão tổ vẫn lạc, bị chặt đứt cánh, lột sạch lông vũ. Xem ra đây là cường địch đã xâm nhập. A, khi nghe được tin tức này, thân ảnh khủng bố phía trên mới mở miệng đáp lời. Lại có kẻ không mời mà đến sao? Nhân cảnh này ngược lại cũng có chút thú vị. Yêu tổ, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, vì vậy chúng ta vẫn nên cẩn thận làm việc. Hay là nghi thức tế thiên, chúng ta cứ trì hoãn một chút. Không cần, nghi thức tế thiên không thể rối loạn. Hơn nữa, những kẻ đến đây lại càng tốt, ta đang lo thiếu tu sĩ nhân tộc để tế thiên, nếu chúng đến, chúng ta liền bắt gọn cả mẻ. Đến lúc đó cũng có thể có thêm vài phần cống phẩm tế tự. Cứ làm theo lời ta nói đi. Lúc này, những đại yêu phía dưới nhao nhao nhe răng nanh. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Thiên Chiêu Thần Quốc xung quanh không ngừng chấn động. Ngoài việc rằng có với đại yêu ở biên giới Man Hoang chi địa, rất nhiều tiên gia tông môn nằm gần các khu vực bát hoang khác cũng chịu không ít quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời, quần tu cùng nhau nổi lên, chiến đấu không ngừng. Các tiên gia tông môn nhau nhau khởi trận, chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo, tứ hải bát hoang triệt để lâm vào phân loạn. Theo mọi người, thực ra hậu phương Thiên Chiêu Thần Quốc mới là nơi quyết định thắng bại quan trọng nhất lần này. Ít nhất rất nhiều người ngoài cuộc đều cho là vậy. Dù sao, việc này rất dễ biến thành thế bị địch bao vây hai mặt. Nhưng cái khó ở chỗ, Thiên Chiêu Thần Quốc chỉ đối phó một Man Hoang đã cần vận dụng chiến lược lớn nhất. Nếu đại hoang chi địa lại toàn lực tấn công từ phía sau, thì Thiên Chiêu Thần Quốc nhất định không thể chống đỡ nổi. Nhưng phương pháp điều binh khiển tướng của đế quân thần quốc lại không có quá nhiều lựa chọn. Nhiều nhất cũng chỉ là giữ lại một bộ phận để trấn thủ hậu phương Thiên Chiêu Thần Quốc, tránh cho đại hoang đánh lén từ phía sau mà bắt gọn tất cả. Tuy nhiên, số lượng lớn hơn tu sĩ và quân đội tất nhiên là phải phái toàn bộ đi đối chiến với Man Hoang. Dù sao, trước tiên phải chiếm lấy thiên hạ Man Hoang mới là điều cốt yếu. Tình hình hiện tại vẫn chỉ giới hạn giữa đại hoang và Man Hoang. Cũng may mắn là những nơi khác của bát hoang không tiếp giáp với Thiên Chiêu Thần Quốc, nếu không thì tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn. Nếu các nơi khác đến được, cần phải đi qua tứ hải, nên không thể hình thành thế vây quét ngay lập tức. Cho nên trước mắt, điều cần làm trước tiên là chiếm lấy Man Hoang. Lúc này, tại biên giới hậu phương của Thiên Chiêu Thần Quốc, rất nhiều tu sĩ đứng trên tường thành, cách xa vạn dặm, xa xa nhìn về phía bên ngoài đại hoang chi địa. Nhìn bộ dạng đại hoang, tựa hồ không có tụ tập nhiều đại yêu như vậy trong tưởng tượng. Yêu tộc ở biên giới này vẫn giống như trước kia không có gì khác biệt, chẳng lẽ bọn hắn cũng không định hợp tác với Man Hoang để cùng nhau tấn công chúng ta sao? Hừ, đừng nghĩ quá ngây thơ, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ. Màn hoàng và đại hoàng này chắc hẳn đã liên lạc được với nhau, tình hình hiện tại là bọn chúng đang phối hợp với nhau. Màn hoàng không ra tay, thì đại hoàng của bọn chúng đương nhiên sẽ không động. Tóm lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không lộ lá bài tẩy của mình ra. Không sai, ta luôn cảm thấy bọn họ đang âm mưu điều gì đó. Cho nên chúng ta muôn ngàn lần không thể lơi lỏng, tất cả hãy giữ vững tinh thần. Đại hoàng thánh địa. Vô số yêu tộc đổ về khu vực trung tâm. Ở trung tâm có một tòa tế đàn vô cùng lớn. Mà trên đó vào giờ khắc này, đã cho chặt rất nhiều tu sĩ nhân tộc mới bị bắt. Tộc trưởng lang tộc ở phía dưới, dẫn theo Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đi tới dưới tế đàn của thánh địa. Đây là lang tộc dâng lên cống phẩm tế tự. Ừm, mang lên đi. Đại yêu mở miệng nói xong, sau đó Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm liền bị bắt lên tế đàn. Lộ trình của mấy ngày nay, thực ra vẫn là rất xa. Tuy nhiên, Tân Phàm cứ cách một đoạn thời gian, lại lặng lẽ lợi dụng chức năng truyền tải văn tự của Thiên Âm Phù Lục, đem vị trí của mình truyền tống cho Thẩm Mộc và những người khác. Mà khi đến thánh địa vào giờ khắc này, hắn lại một lần nữa truyền đạt tình huống nơi đây cho Thẩm Mộc. Lúc này trên tế đàn có rất nhiều người. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm thấy những khuôn mặt quen thuộc, là những đệ tử học cung từng đi cùng với bọn hắn, tất cả đều ở đó. Mà cùng lúc đó, đúng là còn rất nhiều tu sĩ thuộc các tộc không rõ, có thể là những người của tông môn khác, cũng có cả những tu sĩ đến từ Thiên Chiêu Thần Quốc. Tổng cộng phải tính ra, vậy mà không dưới ngàn người. Ông, đúng vào lúc này, âm thanh chói tai truyền đến. Sau đó có đại yêu âm trầm nói, đại hoang thánh địa, tế tự thiên địa. Kêu gọi đại hoang yêu ma thủy tổ của ta. Cảnh tượng tế đàn tại đại hoang thánh địa khiến Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm vô cùng chấn kinh. Hai người hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà số lượng tu sĩ nhân tộc bị bắt lại nhiều đến hơn mấy ngàn người. Bởi vậy có thể thấy, số người bị giết cũng đã đếm không xuể. Nhân tộc và yêu tộc vốn là hai phe phái khác nhau, ngàn vạn năm qua chưa từng ngừng chiến tranh, mà những người này hôm nay cũng gần như đều sẽ bị yêu tộc đại hoang huyết tế. Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi cảm thấy có chút tàn nhẫn. Cổ Tam Nguyệt nhìn lướt quanh, rồi nhìn Tân Phàm mở miệng nói, có thấy Cố Tiên Sinh và những người khác không? Tân Phàm lắc đầu, không có ở đây. Cổ Tam Nguyệt, ngươi xem Thiên Âm Phù Lục thử xem, chúng ta bây giờ có thể liên lạc với Thẩm Mộc và những người khác, biết đâu cũng có thể liên lạc được với Cố Tiên Sinh và những người khác. Tân Phàm ngồi xổm ở một góc khuất của tế đàn, sau đó nhẹ gật đầu. Tớ hiểu ý cậu, thực ra trên đường đến, tớ cũng đã thử rồi, nhưng bên đó hoàn toàn không có hồi đáp, cho nên tớ đoán có lẽ bọn họ không có ở quanh đây. Cổ Tam Nguyệt hơi trầm giọng, tình huống hiện tại rất tồi tệ, không nghĩ tới đại yêu thánh địa lại còn tồn tại nhiều đại yêu lợi hại như vậy, tớ lo lắng rằng Cố Tiên Sinh cùng Trừ Lộc Sơn viện trưởng có thể sẽ gặp bất trắc gì đó. Tân Phàm nghĩ nghĩ, chắc là sẽ không, cậu nghĩ xem, nếu toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở đại hoang chi địa này đều bị bắt vào lúc này, thì những năm qua Cố Tiên Sinh và những người khác bị bắt, hẳn là cũng đã ở đây rồi. Nhưng chúng ta không phát hiện ra họ, đây chính là một tin tức tốt. Tớ đoán, họ nhất định đang trên đường tìm những người khác để trốn đi. Cổ Tam Nguyệt gật đầu, hy vọng là vậy, nhưng vẫn phải nói cho Triệu Thái Quý và những người khác đừng đến nữa, thánh địa yêu tộc này quá nhiều đại yêu. Tân Phàm tốt, tớ biết, chờ một chút có cơ hội, tớ liền dùng Thiên Âm Phù Lục nói cho họ. Sức mạnh của thánh địa đại hoang, chỉ cần nhìn bằng mắt thường là đã biết được thực lực. Ở đây có hàng vạn đại yêu, tùy tiện xuất ra một con đều có thực lực của tộc trưởng lang yêu. Cho nên Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm vào giờ khắc này đột nhiên hơi sợ rằng, nếu Thẩm Mộc và những người khác thật sự đến, thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Oanh! Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng sấm sét. Sau đó xung quanh tràn ngập một luồng yêu khí nồng đậm. Cùng lúc đó, một thân ảnh khổng lồ từ trên không trung hiện ra, thân ảnh đó che khuất cả bầu trời. Các tu sĩ và đại yêu đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn. Ngay sau đó liền chỉ nghe thấy mấy vạn đại yêu xung quanh vội vàng quỳ rạp xuống đất, rồi phát ra âm thanh lễ bái đinh tai nhức óc. Bái kiến đại hoàng yêu tổ. Đại hoàng yêu tổ, thiên thu vạn đại. Vô số đại yêu quỳ rạp xuống đất, vô cùng thành kính, cảm giác này giống như đang tế bái thần linh vậy. Tu sĩ nhân tộc cung phụng hương hỏa nơi núi sông, còn đại yêu thì cung kính tổ tiên huyết mạch, nói cho cùng cũng là cùng một lẽ. Khi những kẻ xung quanh đang lễ bái, đông đảo tu sĩ nhân tộc trên tế đàn lúc này đều đã sắc mặt có chút trắng bệch vì hoảng sợ, nhìn về phía trên. Họ hiểu rõ trước mắt, thân thể to lớn của đại yêu này chính là đại yêu mạnh nhất đại hoang chi địa, đại hoang yêu tổ. Mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến trong lòng một số tu sĩ vốn còn ôm ảo tưởng bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Họ biết rằng hôm nay e rằng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, số lượng đại yêu ở đại hoang thánh địa này, cho dù yêu tổ cấp bậc này không ra tay, thì họ cũng hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp nào để chạy thoát ra ngoài. Thực ra, những tu sĩ dám đến nơi này trước kia đều vô cùng tự tin, họ dường như cảm thấy với năng lực của bản thân, dù không thể hoành hành ngang dọc tại đại hoang chi địa, nhưng ít nhất cũng có thể toàn thây trở về. Thế nhưng sự thật là, khi tiến vào đại hoang rồi, họ mới biết nơi này đáng sợ đến mức nào. Đại yêu có mặt khắp nơi, thậm chí mỗi con đều sở hữu thực lực cường đại, và cuối cùng tất cả đều bị bắt giữ. Đây chỉ là đại hoang, một trong bát hoang, còn lại La Sát Địa Quật, Huyền Hoang, Kình Thương, Thanh Hoang và vạn thú rừng rậm có lẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại tất cả bọn họ đều sắp bị gọi là vật tế cúng. Nói không tuyệt vọng thì chắc chắn là giả dối. Có người khẽ nói. Đáng ghét, lũ yêu tộc đại hoang này lại muốn huyết tế hàng ngàn tu sĩ nhân tộc. Nếu thần quốc biết được, nhất định sẽ thảo phạt chúng. Hai, chúng ta chết rồi, liệu tin tức có truyền đến thiên triều thần quốc và được người ta biết hay không, vẫn là một ẩn số. Hai, ta đáng thương cả đời chinh chiến, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Ta đã lâu chưa về nhà, người trong gia tộc sợ là đã tìm ta phát điên rồi. Vốn dĩ ta là hy vọng cuối cùng của gia tộc, ai ngờ lại có kết cục như vậy. Nam tử vừa nói, vậy mà lại rơi nước mắt. Khóc cái gì, đừng vô dụng như vậy. Thôi được, các ngươi đừng nói nữa, thay vì than thở, chi bằng nghĩ cách. Nghĩ cách gì, chẳng lẽ ngươi có thể chạy thoát sao? Đối diện thế nhưng là đại hoàng yêu tổ, cơ hồ đã đạt đến cấp độ chuẩn nhân vật đế quân của thần quốc, chiến lực đỉnh phong tầng 19, chỉ cần một chân bước qua cánh cửa là có thể lên đến tầng 20, trở thành đại yêu mạnh nhất. Làm sao ngươi đấu lại người ta? Sợ là người ta chỉ cần phất tay, liền có thể ép ngươi thành bột phấn. Vậy thì chúng ta cứ thế thúc thủ chịu trói sao? Hiện tại không làm gì, sau này vẫn sẽ chết, chi bằng liều mạng với chúng. Không sai, các ngươi nhát gan như vậy, uổng làm tu sĩ. Càng sợ chúng, lại càng sẽ bị chúng coi như thịt cá mà thôi. Hừ, lời này ngươi nói hay thật, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có chút tuyệt vọng nào sao? Ngươi nhìn xem bên trên bầu trời kia, yêu khí ngập trời, chưa nói đến uy áp của yêu tộc này, chỉ sợ chúng ta ngay cả trận pháp tế đàn xung quanh cũng không thể phá vỡ mà thoát ra, đã không ra được rồi thì ngươi còn có thể làm gì? Hơn nữa, ngươi nhìn quanh xem, có ai có thể giúp được ngươi? Cho dù có một hai tu sĩ tầng 18, bây giờ bản thân họ cũng đã thương tàn, làm sao đấu lại bọn chúng? Cái này, giờ khắc này, trong lòng hàng ngàn tu sĩ nhân tộc trên tế đàn lại một lần nữa dâng lên vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Cũng không có cách nào, không thể trách họ. Dù sao không ai muốn như vậy, nhưng những người này cũng đã bị giam giữ mấy năm dài tại đại hoang chi địa tối tăm không có ánh mặt trời. Điều này không chỉ làm hao mòn ý chí của tu sĩ, mà còn gây ra ảnh hưởng cực lớn đến đạo tâm của họ. Vì vậy, thực ra rất nhiều người đã hoàn toàn mất đi dũng khí tác chiến với đại hoang. Mắt thấy mình nhất định phải tiến vào tử cục, rất nhiều người đã từ bỏ hy vọng chạy trốn. Hơn nữa, cũng có rất nhiều người trong số họ biết, nơi đây chính là hạch tâm chi địa của yêu tộc. Cho dù thiên triều thần quốc đã biết tình cảnh khốn khó của họ, phái tu sĩ quân đội tới cứu họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Để có thể giết đến đại hoang thánh địa, nghĩ thôi cũng thấy là điều không thể. Cho dù đã từng có đế quân thần quốc dẫn đội thân chinh mấy lần trong các chiến dịch, cũng không thể nói là đã đánh lùi yêu tộc đại hoang sâu đến tận thánh địa. Vì vậy, chỉ có thể nói là bản thân vận khí không tốt, kiếp sau đầu thai cẩn thận một chút. Ông, ngay lúc này, đại hoang yêu tổ trên cao bỗng nhiên cất tiếng nói. Hôm nay, yêu tộc đại hoang cử hành tế tự, nhờ ân chiếu cố của đại hoang thủy tổ yêu vương, chúng ta bát hoang tập kết, diệt thiên triều thần quốc, tiến vào thiên hạ. Ngay khi đại hoang yêu tổ vừa dứt lời, trận pháp tế đàn xung quanh lập tức khởi động. Và sau đó, áp lực cực lớn lập tức giáng xuống trên tế đàn. Vốn dĩ những tu sĩ nhân tộc trước đó vẫn còn thảo luận làm thế nào để chạy thoát, giờ khắc này, khi cảm nhận được áp lực cực lớn, lập tức nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Trên bầu trời, yêu khí nồng đậm bắt đầu tập kết. Trong mây mù mờ tối, chỉ có thể nhìn thấy những thân thể khổng lồ cùng vô số đại yêu chen chúc xung quanh. Đối mặt với uy áp đột ngột đó, một vài tu sĩ nhân tộc cảnh giới không cao đã trực tiếp mất xỉu tại chỗ. Mà lúc này, sắc mặt của Tam Nguyệt và Tân Phàm thì trắng bệch, khổ sở chống đỡ cơ thể mình, nghĩ đến đối sách tiếp theo. Vốn dĩ, ngay từ đầu hai người đã không định nói kế hoạch cho Thẩm Mộc biết. Dù sao, trong tình huống hiện tại, nếu còn mời Thẩm Mộc tới cứu họ, thì quá nguy hiểm. Nếu chỉ không nói cho Thẩm Mộc, thì dường như cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Vì vậy, giờ khắc này, trong lòng hai người vẫn còn chút do dự. Nhưng cuối cùng, Tân Phàm kiên định mở miệng nói, nếu để bọn họ tới, chính là mạo hiểm, chúng ta không thể làm vậy. Cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng, coi như đời này không làm được phó tướng của ngươi, nói không chừng kiếp sau có thể. Cổ Tam Nguyệt khẽ mỉm cười, được thôi, kiếp sau nếu hai chúng ta được đầu thai cùng một quận thành, thì chắc chắn còn có thể cùng nhau kề vai chiến đấu. Hôm nay, cứ liều mạng với bọn chúng. Vừa dứt lời, Cổ Tam Nguyệt gắng gượng cử động thân thể yếu ớt của mình. Trong tay hắn bỗng nhiên thôi động một viên phù lục, lập tức khiến áp lực xung quanh giảm bớt đôi chút. Sau đó, cả hai phóng thích khí phủ nguyên khí, khó nhọc đứng dậy. Trước đó, thực ra Trừ Lộc Sơn không chỉ dạy họ kiến thức sách vở về văn đạo. Dù sao, bản thân Trừ Lộc Sơn cũng là một vũ phu, vì vậy, khi rèn luyện Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, ông cũng đồng thời truyền thụ võ đạo cho cả hai. Cho nên lúc này, pháp môn khí phủ vận chuyển trong cơ thể Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm cũng không phải là văn đàm văn cung, mà đã chuyển đổi thành võ đạo. Có đại yêu phát hiện một chút biến động trên tế đàn. Ồ, dường như có người nhân tộc chuẩn bị phát động phản công. Dưới đó, rất nhiều đại yêu truyền đến tiếng chế giễu. Bọn nhân tộc không biết tự lượng sức mình, sắp chết đến nơi rồi, còn vùng vẫy dẫy chết làm gì? Chỉ bằng thực lực của chúng mà cũng dám phản kháng trước mặt đại hoang yêu tổ ta, thật sự là không biết sống chết. cứ coi như đang xem kịch đi, ta ngược lại muốn xem lũ sâu kiến nhân tộc sẽ dãy dụa chết đi như thế nào trong tình huống này. Ha ha ha, ở trên tế đàn, e rằng bọn chúng ngay cả trận pháp cũng không phá nổi. Giờ khắc này, rất nhiều đại yêu tộc bên dưới bắt đầu lộ ra nụ cười mỉa mai. Trong số đó, đại hoang yêu tổ càng phát ra âm thanh chiêu tức. Không biết sống chết, lũ sâu kiến nhân tộc, để các ngươi trở thành cống phẩm tế thiên cho đại hoang thánh địa đã là vinh hạnh lớn nhất của các ngươi rồi. Lại còn dám nghĩ đến phản kháng, vậy thì chết đi. Vừa dứt lời, yêu tổ đột nhiên thả ra yêu khí đen kịt. Uy áp quanh thân hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn mấy phần. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, vốn dĩ vừa mới đứng lên, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, lại quỳ rạp xuống đất. A, phốc. Lúc này, mấy tu sĩ xung quanh đã bắt đầu miệng phun máu tươi, căn bản không thở nổi, thậm chí có người khí phủ và tim phổi nổ tung, nằm chết tại chỗ. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm càng không nói nổi một lời nào. Và đúng lúc họ sắp bị uy thế đó đè chết, bỗng nhiên, từ nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Cái cho má yêu tộc thánh địa, ta thấy lũ các ngươi chính là một đám gia súc. Lời này vừa dứt, một đạo quyền ý ngút trời trực tiếp xuyên phá tầng mây đen kịt phía trên, giáng thẳng xuống yêu tổ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đám đại yêu chưa kịp phản ứng, nắm đấm kia liền va chạm trực diện với đại hoang yêu tổ. Oanh! Sau một tiếng nổ vang kịch liệt, yêu khí xung quanh tán loạn. Và một quyền kia cũng bị yêu tổ cản lại. Nhưng bị quyền này quấy nhiễu, uy áp trên tế đàn đã giảm đi hơn phân nửa. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm mấy người cũng đều ngẩng đầu lên, sau đó cả hai lộ vẻ kinh ngạc. Tiên sinh, giờ khắc này, người ra quyền phía trên chính là Trừ Lộc Sơn. Yêu tổ nói, tu sĩ nhân tộc, dám xông vào đại hoang thánh địa của ta, các ngươi đều phải chết. Trên không trung, Trừ Lộc Sơn cười khẽ, mặc kệ ngươi là nơi nào, nắm đấm đủ cứng, muốn đi đâu thì đi đó. Huống hồ đệ tử học cung của ta, sao có thể để ngươi coi như cống phẩm như vậy? Chỉ bằng ngươi, một tên lầu 18 không biết trời cao đất rộng, chết đi. Nói xong, đại hoang yêu tổ đột nhiên ngưng tụ yêu lực. Mà Trừ Lộc Sơn thì lộ vẻ ngưng trọng. Dù sao, về mặt cảnh giới, hắn vẫn yếu hơn rất nhiều, mặc dù trong 10 năm này hắn đã tăng tiến không ít, nhưng vẫn chưa chạm đến ngưỡng cửa lầu 19. Đối mặt với một đại yêu cao hơn mình một cảnh giới, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Nhưng người thì nhất định phải cứu. Ngay khi đối phương tấn công, Trừ Lộc Sơn lập tức làm nổ vang khí phủ quanh thân mình, chuẩn bị dốc hết sức mình. Bành! Lại là một quyền. Phảng phất có thể hủy diệt thành trì, trực tiếp giáng xuống, hủy thiên diệt địa. Mà bên dưới, một thân ảnh khác xuất hiện. Phá! Y niệm chân ngôn, phá, rồi tấn công. Cố tiên sinh, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm cùng hô. Cố thủ chí mỉm cười, sau đó toàn thân văn tự màu vàng từ sách bay ra. Có kẻ muốn phá vỡ đại trận tế đàn. Ngăn chặn hắn. Giờ khắc này, có đại yêu phát hiện cố thủ chí, hét lớn. Sau đó đông đảo yêu tộc ngăn ở trước mặt cố thủ chí. Có thể thấy rõ ràng, cố thủ chí và Trừ Lộc Sơn hai người đã phân công minh bạch, một người đối phó yêu tổ, người còn lại, cố thủ chí, thì phụ trách phá vỡ tế đàn, chuẩn bị cứu những người phía dưới. Nhưng dù sao bọn họ chỉ có hai người, thế đơn lực bạc, lại thêm thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù là tu sĩ có cảnh giới thấp kém hơn một chút cũng đều có thể nhìn ra, hoàn toàn chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. Cố tiên sinh, các ngươi đi mau. Đại yêu nhiều lắm, không cứu được chúng ta đâu, nơi này quá nguy hiểm. Cố thủ chí mặt không biểu cảm, sau khi nghe lời Cổ Tam Nguyệt nói, lúc này mới cười nhạt một tiếng. Đã là tiên sinh của các ngươi, tự nhiên phải cứu các ngươi ra ngoài. Vừa nói xong, văn tự màu vàng quanh thân cố thủ chí lập tức phóng đại, sau đó hướng thẳng tới đại trận tế đàn mà đập xuống. Phanh phanh, oanh, trên trời dưới đất đều bắt đầu giao chiến. Và hình ảnh so với trong tưởng tượng còn thảm khốc hơn. Muốn cứu người ở đại hoang thánh địa, quả thật có chút khó khăn. Sau khi bầy đại yêu bắt đầu tấn công, chỉ qua mấy hiệp, trường diện liền trở lại yên tĩnh. Hai thân ảnh ngã rơi xuống dưới tế đàn. Sắc mặt cố thủ chí và Trừ Lộc Sơn trắng bệch, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ha ha ha. Đến đại hoang thánh địa gây sự, chỉ bằng các ngươi, hôm nay đều phải chết. Bỗng nhiên, đại hoang yêu tổ phía trên lại xuất thủ. Vị yêu tổ trước đó đối kháng với Trừ Lộc Sơn, hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng gì. Một bàn tay ma chảo đen kịt từ trên trời giáng xuống. Thấy vậy, nó muốn nghiền nát tất cả mọi người phía dưới. Hưu, đúng lúc này, một thanh phi kiếm chợt đến, một kiếm chém vỡ ma chảo. Dám động đến người của ta ở Phong Cương, ta muốn đại hoang yêu tổ các ngươi diệt vong hoàn toàn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ khắc này, thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cắt đứt kế hoạch của đại hoang yêu tổ. Vốn dĩ, yêu tổ định trực tiếp ra tay chém giết tất cả tu sĩ trên tế đàn. Nhưng vẫn còn có kẻ lọt lưới, đồng thời lại dám tế ra phi kiếm cắt ngang đòn tấn công của hắn. Từ đó có thể thấy cảnh giới của tu sĩ tộc người này không hề thấp. Và những lời hắn vừa nói ra khiến tất cả đại yêu phía dưới kinh hãi. Ngàn vạn năm qua, chưa từng có mấy ai dám nói những lời bá đạo như vậy với đại hoang yêu tổ. Ít nhất, ngay cả khi từng có mâu thuẫn với thiên triều thần quốc, cũng chưa từng thấy đế quân thần quốc nói ra lời cuồng vọng như vậy. Dám động đến người của ta ở nhân cảnh, sẽ khiến đại hoang yêu tộc ngươi diệt vong hoàn toàn. Đây là loại tự tin nào mới có thể nói ra lời này? Nếu không phải lời của kẻ điên, e rằng chỉ có cường giả thần cảnh mới có được sự tự tin như vậy. Nhưng mà, nếu nói cường giả thần cảnh của nhân tộc đến đại hoang yêu giới thánh địa, điều này dường như không mấy khả năng. Nếu thiên triều thần quốc lúc này thực sự có cường giả thần cảnh với thực lực như vậy, thì chắc chắn phải cử đi đối phó với vùng đất man hoang, chứ không thể đơn độc phái đến đây chuyên môn giải cứu mấy ngàn tu sĩ nhân tộc này. Đương nhiên, việc họ nghĩ như vậy là bởi vì họ căn bản không biết thân phận của người xuất kiếm. Mà đại hoang yêu tổ, người bị một thanh phi kiếm cắt đứt kế hoạch, thì vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó hắn trợn to hai mắt nhìn về phía xa, gầm lên. Kẻ nào đến, dám can đảm ngăn cản tế tự của đại hoang thánh địa ta, thật sự không muốn sống sao? Ngay khi đại hoang yêu tổ vừa dứt lời, đột nhiên một trận cuồng phong từ đằng xa cuốn tới, ngay sau đó liền thấy mấy đạo thân ảnh sừng sững trên không trung. Ngay lúc này, sau khi nhìn thấy mấy người kia, vô số tu sĩ cùng một vài đại yêu tộc phía dưới đều ngây người tại chỗ. Lý do chính khiến nhiều người ngơ ngác, thứ nhất là bởi vì họ dường như chỉ nhìn thấy có 5-6 người mà thôi. Phải biết, ngay lúc này tại thánh địa đại hoang, số lượng yêu tộc tập hợp lại đã lên tới con số vạn. Nếu thực sự muốn đánh, chỉ cần dùng chiến thuật biển người cũng có thể mài chết 5-6 tu sĩ này của đối phương. Trừ phi bọn họ thực sự có thực lực thần cảnh, nếu không chính là không biết tự lượng sức mình. Nhưng rõ ràng đối phương giờ phút này chẳng hề sợ hãi, có thể kết luận bọn họ đến có chuẩn bị. Chỉ là, cho dù họ rất mạnh, nhưng cũng không thể vượt qua thực lực của đại hoang yêu tổ. Không thể nào là uy áp thần cảnh, bởi vì những đại yêu này sẽ không chịu đựng nổi. Cho nên không thể nào là những cường giả thông thiên tầng 20 cao nhất kia, cùng lắm là cường giả tầng 19 ngang tầm với đại hoang yêu tổ. Nếu thực sự đã đạt tới đỉnh cao nhất thần cảnh, thì họ đã không cần vượt ngàn dặm xa xôi đến đây cứu người, có lẽ chỉ cần một câu nói là đủ. Phía dưới, Sở Lộc Sơn, Cố Thủ Chí, Cổ Tam Nguyệt cùng Tân Phàm, một nhóm học sinh văn đạo đến từ nhân cảnh, khi nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc ở phía trên, kích động đến suýt rơi lệ. Dù sao mười mấy năm qua họ ở bát hoang chi địa gặp rất nhiều trắc trở và khó khăn, nếu không có ai đến cứu bọn họ, có lẽ họ thực sự sẽ bỏ mạng tại đây. Thực không ngờ Thẩm Mộc vậy mà lại thực sự mang người đến cứu họ. Thẩm Mộc, thật là cậu sao, ha ha ha. Ngay lúc này, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, hai người đang đứng dưới đất, sau khi ngây người liền kích động la lớn. Thẩm Mộc nghe tiếng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, rồi mỉm cười. Nói nhảm, đương nhiên là tớ tới đón các cậu về. Đón các cậu về. Sau khi nghe những lời này, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm lập tức an tâm. Nhớ lại năm đó lúc ở Phong Cương Thành, hình như Thẩm Mộc cũng đã bảo vệ họ như thế này. Nhưng bọn họ không biết là, ban đầu, Thẩm Mộc thực sự không nhận ra hai người họ. Dù sao cũng đã 10 năm trôi qua. Nàng tiểu nha đầu cùng tiểu nam hài năm đó, giờ đã biến thành những người trưởng thành 17-18 tuổi, vóc dáng cao hơn, thân thể trở nên cường tráng, trong chớp mắt, lại cứ ngỡ mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Dù sao đây cũng là thế giới tu hành, thực ra mười mấy năm trôi qua đối với họ cũng không phải là quá dài. Nhưng trong 10 năm này, nhân cảnh cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thế nhưng tôn chỉ của Thẩm Mộc tự nhiên không hề thay đổi, người của hắn, không ai được phép động vào. Khi nhìn thấy vết thương của hai người Cố Thủ Chí và Trừ Lộc Sơn ở phía dưới, đôi mắt Thẩm Mộc hơi lạnh đi. Sau đó hắn liếc mắt ra hiệu cho Tào Chính Hương. Tào Chính Hương lập tức hiểu ý, sau đó cùng Lý Thiết Nghiêu từ từ hạ xuống từ trên không, hạ xuống bên cạnh hai người họ, vội vàng lấy ra đan dược trong tay để hai người mau chóng hồi phục. Lúc này cũng không có nói nhiều. Bởi vì lúc này xung quanh họ đã vây kín những đại yêu của đại hoang chi địa, tất cả đều đang nhìn chằm chằm. Mà phía trên, Thẩm Mộc cùng Thanh Khâu nữ đế thì lại đối mặt với đại hoang yêu tổ cách đó không xa. Nhiều tiểu yêu phía dưới đã bắt đầu nghi hoặc trong lòng. Mau nhìn, kia chẳng phải Thanh Khâu nữ đế sao, mới đi được một lát sao lại. Không sai, thực sự chính là Thanh Khâu nữ đế, ta nhớ có người truyền tin về cách đây không lâu, hình như nói Thanh Khâu đã không còn tồn tại nữa, hẳn là bị vị chúa tể nhân cảnh kia diệt sạch rồi. Cho nên rất có thể nam tử kia chính là vị chúa tể nhân cảnh ấy. Nếu thực sự là hắn, thì việc tiêu diệt Hắc Nha Trấn cũng chẳng có gì lạ. Cảnh giới của Hắc Nha lão tổ không thấp, thực lực cũng rất mạnh, tu sĩ nhân tộc có thể dễ dàng đánh bại hắn, nhất định là có thủ đoạn riêng. Trước đó có một vài tin tức truyền về từ tiền tuyến, dường như vị chúa tể nhân cảnh trong truyền thuyết này không phải hạng người đơn giản, tựa như đã tiêu diệt hai tòa quận thành của Thiên Triều Thần Quốc. Cái gì? Hắn có thể diệt hai tòa quận thành của Thiên Triều Thần Quốc? Vậy đế quân thần quốc chẳng lẽ không quản? Điều này thì không biết. Dù sao phương pháp xử sự của tu sĩ nhân tộc cùng chúng ta không giống lắm. Ít nhất có thể nói rõ, người này không hề đơn giản. Ngay lúc này, các đại yêu xung quanh đã bắt đầu thảo luận. Đối với bọn họ mà nói, Thẩm Mộc vẫn còn có chút thần bí. Dù sao trong tay hắn lại còn có Thanh Khâu nữ đế, họ thực sự vô cùng hiếu kỳ, làm thế nào mà hắn lại khống chế được nữ đế. Hơn nữa còn dám cả gan đến thánh địa yêu tộc Đại Hoang. Phía trước, Đại Hoang yêu tổ nhìn Thanh Khâu nữ đế, sau đó hắn mang theo vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi. Thanh Khâu nữ đế, Đại Hoang ta sắp sửa kết minh với hồ tộc các ngươi, Vậy mà giờ đây ngươi lại dẫn họ đến đây, đây là ý đồ gì? Những lời hợp tác trước đó với bọn ta không tính nữa sao? Hừ, ta thậm chí còn phái một trong tứ giáo đến giúp ngươi, không ngờ ngươi lại lấy oán trả ơn như vậy, dẫn họ đến đây, đây đều là một phần trong kế hoạch của các ngươi phải không? Ngoạc kép ngoạc kép. Lúc này, Thanh Khâu nữ đế trong lòng có chút câm nín. Việc này thực sự không phải do nàng tự nguyện, chủ yếu là bởi vì người bên cạnh hắn thực sự quá cường đại, nàng không đáp ứng cũng không có cách nào. Bởi vì người đó đã nói, phàm là nàng không nghe lời, hồ tộc Thanh Khâu có lẽ sẽ bị diệt tộc. Nàng biết Thẩm Mộc có khả năng như thế, nên nàng thực sự không dám. Ngày thường nàng cũng coi là một cường giả. Nhưng trước mặt Thẩm Mộc, nàng chẳng qua là một yêu vật có thể bị nghiền chết bất cứ lúc nào mà thôi. Cho nên nàng có thể làm gì được chứ? Nghĩ nghĩ, nàng nhìn về phía Đại Hoàng Yêu Tổ, mở miệng đáp lại, Đại Hoàng Yêu Tổ, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nói chuyện với người bên cạnh ta đây. Nếu ngươi có thể thả những người này ra, đồng thời về sau không động thủ nữa, ta cảm thấy nhiều chuyện vẫn còn có thể giảng hòa. Nếu ngươi tin lời ta, thì đừng làm gì cả, nếu không, đối với Đại Hoang chính là một tai nạn lớn. Những lời Thanh Khâu nữ đế nói lúc này, không phải là lời uy hiếp, mà hoàn toàn là lời thật lòng từ tận đáy lòng nàng. Bởi vì chỉ có người thực sự đã tiếp xúc với Thẩm Mộc mới biết được, người này tàn sát kinh khủng đến mức nào. Đại Hoang Yêu Tổ cùng những yêu tộc phía dưới hoàn toàn chưa từng chứng kiến thực lực của Thẩm Mộc, cho nên không cảm thấy có gì. Nhưng nếu như họ thực sự giao thủ với Thẩm Mộc và đã chứng kiến thủ đoạn của hắn, thì nhất định sẽ phải cân nhắc lại. Cho nên lúc này, nữ đế chỉ hy vọng đối phương có thể phát giác được ý trong lời nói của mình, không muốn tự đại như vậy. Thủ đoạn của Thẩm Mộc thực sự quá mức khủng bố. Cho dù là một trong Bát Hoang Yêu Tổ lớn mạnh, nữ đế vẫn cảm thấy mình chưa chắc có thể là đối thủ của người này. Thế nhưng, lời nói này của Thanh Khâu nữ đế, trước mặt yêu tổ đối diện hoàn toàn trở thành trò cười. Sau khi nghe nữ đế nói, hắn trực tiếp cất tiếng cười lớn. Ha ha ha. Một trận cười điên cuồng qua đi, Đại Hoang Yêu Tổ thu liễm thân hình. Yêu khí đen kịt đầy trời trên bầu trời tùy theo tụ lại, cuối cùng ngưng kết ra một cơ thể đen nhánh, cực kỳ khổng lồ, trên đầu có hai sừng thú, tướng mạo như ác quỷ. Đó là một yêu vật chỉ cần nửa người cũng có thể che trời. Sau đó, yêu tổ trợn mắt nhìn xuống Thẩm Mộc, mở miệng đáp lại. Hừ, quả thực là trò cười, các ngươi chỉ là sâu kiến, vậy mà dám uy hiếp Đại Hoang Yêu Tổ ta, đúng là không biết trời cao đất rộng. Cho dù là đế quân Thiên Chiêu Thần Quốc các ngươi có mặt ở đây, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Hôm nay chính là ngày Đại Hoang Thánh Địa ta tế thiên, các ngươi đến thật đúng lúc. Tu sĩ càng mạnh mẽ thì càng có thể giúp ta tế tự, triệu hồi ra thủy tổ chi lực cường đại hơn. Mặt khác có một điều, có lẽ các ngươi cũng không biết, bây giờ Thiên Chiêu Thần Quốc cũng đã sắp xong đời rồi. Không chỉ Man Hoang liên hiệp với bọn ta, mà toàn bộ Bát Hoang, bao gồm Tứ Hải, đều đã liên minh. Không ai cam chịu ở dưới quyền của các tu sĩ nhân tộc. Phong thủy luân chuyển, giờ đã đến lượt chúng ta. Ta còn không tin các tu sĩ nhân tộc các ngươi có thể chống lại liên minh Tứ Hải Bát Hoang của chúng ta. Lúc này, Đại Hoang Yêu Tổ dường như đang rất hào hứng, nói rất nhiều. Rõ ràng hắn tự tin đến mức bộc lộ cả kế hoạch. Bát Hoang quả nhiên đã liên kết, chuẩn bị tấn công tu sĩ nhân tộc. Về phần Tứ Hải, không rõ rốt cuộc là tình hình thế nào. Nhưng Bát Hoang chi địa này chắc hẳn đều có mưu đồ và kế hoạch bí mật, bởi vì không chỉ Man Hoang và Đại Hoang ở biên giới mới tiếp giáp Thiên Chiêu Thần Quốc. Có khả năng những nơi khác cũng sẽ cùng lúc phát động chiến loạn. Giờ phút này, Thẩm Mộc ngẩng đầu đối mặt yêu tổ đang cười lớn phách lối. Hắn cười nhạt nói, hừ, ngươi thật sự tự tin đến vậy sao? Tu sĩ Thiên Chiêu Thần Quốc không dễ đối phó như vậy đâu, hơn nữa ngươi có lẽ đã lầm một chuyện. Yêu tổ, Thẩm Mộc, đó chính là Thiên Chiêu Thần Quốc, còn nhân cảnh thiên hạ là nhân cảnh thiên hạ của chúng ta. Các ngươi tiến đánh thần quốc thế nào ta cũng không thể can thiệp, nhưng giờ ngươi đã động chạm đến người của ta, cho nên ta không cần biết Bát Hoang chi địa còn có ai, nhân cảnh thiên hạ của chúng ta đều sẽ khai chiến. Sau này, Đại Hoang sẽ thuộc về nhân cảnh của ta. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc, ngươi có hai lựa chọn, một là ngươi tự mình chết đi và giao ra Đại Hoang, hai là ta sẽ tiêu diệt tất cả đại yêu các ngươi rồi trường quản Đại Hoang. Bá. Ngay sau khi Thẩm Mộc nói xong, tất cả đại yêu xung quanh đều nghiến răng nghiến lợi, tản ra yêu khí giận dữ. Đây là lần đầu tiên bọn chúng nghe thấy lời khiêu khích cuồng vọng đến thế. Yêu tổ đại nhân, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đi thẳng lên giết hắn. Người này thật sự quá mức phách lối, chúng ta cũng sẽ cho hắn biết yêu tộc chúng ta lợi hại đến mức nào. Giết bọn chúng. Giờ khắc này, nhiều đại yêu phía dưới đã dục dịch muốn động thủ. Đều muốn xông lên chém giết Thẩm Mộc. Hơn nữa, trong mắt bọn chúng, họ châm chọc cho rằng, chỉ bằng 5-6 người trên kia, dù cảnh giới có cao đến mấy cũng không thể là đối thủ của bọn chúng. Kỳ thực, yêu tổ cũng nghĩ như vậy. Bởi vì hắn hiểu rất rõ cảnh giới của Thẩm Mộc. Hắn nhìn Thẩm Mộc, cười khởi nói, tu sĩ nhân tộc đúng là thích cuồng vọng. Năm đó cũng không phải không có kẻ nào giống ngươi, tự cho mình có chút thiên phú liền có thể ngang nhiên đi lại ở Đại Hoang chi địa ta. Kết quả, đều chết tại tế đàn Đại Hoang thánh địa của ta, ha ha ha. Ngược lại ta muốn xem, chỉ bằng mấy người các ngươi, làm sao có thể dung chuyển uy năng của Đại Hoang chi địa ta. Chết đi. Ầm ầm. Yêu tổ nói xong, khí tức bộc phát tức thì, trong khoảnh khắc, bầu trời vang dội sấm sét. Và dưới mặt đất, mấy vạn đại yêu đã bắt đầu mắt đỏ ngầu, máu thú sôi trào, tản ra yêu lực cực kỳ sao động và thanh tươi. Nhanh, chúng ta nội ứng ngoại hợp, trước hết hãy phá hủy đại trận tế đàn. Giờ khắc này, Tào Chính Hương phía dưới mở miệng nói. Sau đó, Trừ Lộc Sơn và Cố Thủ Chí, hai người đã đại thể hồi phục, chậm rãi đứng dậy. Cả hai đều rất đồng ý với ý tưởng của Tào Chính Hương. Nếu trận pháp không bị phá hủy, bọn họ sẽ rất khó đi xuống từ phía trên. Phía trên tế đàn quá nguy hiểm. Ông, ánh sáng Phật quanh thân Tào Chính Hương đại thịnh. Đại yêu xung quanh thấy thế cũng không dám đến gần. Khí tức Phật môn vẫn gây tổn thương rất lớn cho đại yêu. Còn Thẩm Mộc thì muốn giao thủ với Đại Hoàng yêu tổ. Hắn không hề sợ hãi, vì hắn biết đối phương cùng lắm cũng chỉ ngang cảnh giới với mình. Hơn nữa, cường độ cơ thể của hắn căn bản không cần sợ. Nhưng, như đối phương đã châm chọc, số người của bọn họ quả thực quá ít. Đối mặt với hàng vạn đại yêu thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, muốn giết từng con là không thể nào. Ha ha ha, thật làm trò cười cho thiên hạ, mấy người các ngươi mà cũng dám tuyên bố khai chiến với đại hoang sao. Đúng là những con sâu kiến buồn cười. Thẩm Mộc nhíu mày, đừng nóng vội, sẽ đến ngay thôi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Đúng lúc bốn phía đang hỗn loạn, có đại yêu đột nhiên kinh hô. Đó là cái gì? Đại yêu của Hắc Nha nhất tộc sao? Không giống lắm, ngoại trừ quả lão tổ, sao có thể còn có thân thể khổng lồ đến thế? Nhưng Hắc Nha chẳng phải đã chết rồi sao? Vậy cái này, chờ một chút, đây là... Rất nhiều đại yêu đều chấn động vô cùng. Ở nơi rất xa, một loạt phi hành thuật vật đang hạo hạo đáng đáng bay đến. Điểm mấu chốt là hình thể khổng lồ, khí thế bức người. Đò ngang vượt châu của nhân tộc sao? Sao có thể lớn đến thế? Giờ phút này, 300 tàu chiến hạm đen kịt, thành một hàng, đè nặng phía trên đại hoang. Đám đại yêu thấy vậy liền choáng váng. Còn Thẩm Mộc thì móc ra thiên âm phù lục, sau đó mở miệng nói. Rửa sạch bằng đạn đạo, san bằng đại hoang cho ta. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Yêu tổ. Đúng lúc tất cả đại yêu còn chưa hiểu rõ. Vô số đạn đạo màu xanh biếc đã bắn ra trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, chúng lao thẳng xuống đại hoang thánh địa. Chuyện xảy ra tại đại hoang thánh địa đã xảy ra, nhưng tu sĩ của toàn bộ thiên hà tộc vẫn chưa hay biết. Giờ phút này, tại biên giới phía đông của Thiên Chiêu Thần Quốc, quân đội tu sĩ Thiên Chiêu Thần Quốc đã bắt đầu dương cung bạt kiếm với đại yêu của man hoang chi địa. Các tu sĩ tụ tập rất nhanh. Vốn dĩ, sau mấy ngày sóng ngầm cuồn cuộn trước đó, kỳ thực tất cả mọi người đều cho rằng cuộc chiến đấu này cùng lắm cũng chỉ là sự ma sát nhỏ giữa Thiên Chiêu Thần Quốc và man hoang chi địa. Dù sao trong trăm năm qua, đã từng xảy ra không ít những va chạm nhỏ như vậy. Nhưng khi thấy những đại yêu đến từ đại hoang chi địa, tất cả mọi người cũng mới hiểu ra rằng cuộc đại chiến lần này có lẽ không phải là chuyện đùa, mà là một cuộc chiến sinh tử thực sự. Bởi vì nếu là chiến đấu thông thường, bọn hắn không có khả năng xuất động những đại yêu mạnh nhất của tộc đàn để ra trận. Nhưng mà lần này, bên ngoài biên giới Thiên Chiêu Thần Quốc, rất nhiều lãnh tụ yêu tộc man hoang đã tập kết thành đội ngũ khổng lồ, yêu khí bọn hắn phát ra cơ hồ có thể che kín nửa tòa thiên địa. Đối mặt với đội hình cường đại như vậy, quân Thiên Chiêu Thần Quốc tự nhiên cũng không dám lơ là. Tu sĩ từ trăm tòa quận thành đã sớm tập kết quân đội, đều đã hội tụ đến bên ngoài biên giới. Song phương giờ phút này bắt đầu giằng co. Thế nhưng, đối với động tĩnh ở hậu phương đại hoang chi địa, họ đã không còn rảnh bận tâm. Hiển nhiên, chiến sự ở phía biên giới man hoang lúc này trông có vẻ khó giải quyết hơn nhiều. Nếu biên giới man hoang thật sự thất thủ, như vậy sẽ mở ra một lỗ hổng cực lớn, và từ lỗ hổng này chính là con đường để yêu vật của tứ hải bát hoang tràn vào. Một khi chúng đạt được mục đích thì có thể hoàn toàn chiếm cứ thổ địa của thần quốc. Cho đến lúc đó, e rằng cho dù là đế quân thần cảnh của thần quốc cũng vô lực xoay chuyển trời đất, sinh linh thiên hạ sẽ lầm than và cũng sẽ trở thành tù nhân của yêu tộc. Đây là điều không ai muốn thấy, cho nên, ngoài quân đội của Thiên Chiêu Thần Quốc, rất nhiều tiên gia tông môn lúc này cũng đã nhận ra sự không ổn. Vốn dĩ ngay từ đầu, họ chỉ phái đi mấy tên đệ tử chuẩn bị lịch luyện một phen, nhưng theo tin tức từ chiến trường truyền về, tự nhận thấy không thể lạc quan, cho nên những tông môn này ngay lúc này cũng đều sắp xếp lại nhân sự. Thậm chí có cả những lão tổ bế quan nhiều năm của tông môn đều đã xuất quan. Kỳ thực, những người đạt đến tầm cảnh giới này, trong cõi U Minh đã có thể cảm ứng được thiên đạo. Sự chấn động của tứ hải bát hoang cũng tác động đến thiên đạo, vốn đã có những vết rách chưa được tu bổ từ trước, giờ đây lại càng thêm phù phiếm, bất ổn. Sự bất ổn này có thể khiến những cường giả này phát giác. Thời khắc này, trên chiến trường, gió thu có chút điều hưu. Thần quốc đế quân tay cầm Thiên Chiêu Thánh Kiếm, dẫn dắt rất nhiều tu sĩ ở phía trước, chăm chú nhìn những đại yêu của man hoang thiên hạ. Mà ở một bên khác, các đệ tử từ tông môn cũng đã lục tục trình diện. Một số tu sĩ có chiến ý rất mạnh, dù sao trong mấy trăm ngàn năm qua cũng chưa từng được chứng kiến cuộc chiến đấu quy mô lớn như vậy. Mà ở một chỗ khác, yêu tộc man hoang giờ phút này lại không xem tu sĩ nhân tộc ra gì, khiến họ chịu áp lực. Man hoang yêu tổ, lúc này bỗng nhiên mở miệng, đại hoang thiên hạ bên kia đã có tin tức gì chưa? Sao lại trì hoãn lâu như vậy, bọn hắn vẫn chưa ra tay sao? Nếu không đến nữa, vậy man hoang chúng ta sẽ phải hành động trước. Nếu đến lúc đó chúng ta chiếm được càng nhiều lãnh địa, thì cũng không còn do hắn quyết định nữa. Bẩm Man Hoang yêu tổ, đại hoang bên kia có thể đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. À, cụ thể thì ta không rõ ràng lắm, nhưng có vẻ như bọn hắn đã bị cản trở trong nghi thức tế thiên ở đại hoang thánh địa, cho nên hiện tại đang giải quyết rắc rối. Bởi vì cách xa nhau quá xa, tin tức không thể truyền về nhanh như vậy, nhưng chắc chắn là không thể động thủ đúng giờ, cho nên bên chúng ta có thể sẽ phải hành động trước. Yêu tổ, bên ta cho dù không địch lại chiến lược của Thiên Chiêu Thần Quốc, nhưng chỉ cần chúng ta có thể câu giờ một thời gian, những đại yêu khác của bát hoang chi địa sẽ kéo đến. Cho đến lúc đó, thì không phải Thiên Chiêu Thần Quốc của hắn có thể đối kháng nổi. Hơn nữa chúng ta chẳng phải còn có thể nội ứng ngoại hợp sao? Thiên đạo bạn đàng kia bây giờ cũng đã nhắn lại rồi. Nghe xong những lời luận bàn của mấy đại yêu xung quanh, Man Hoang yêu tổ chậm rãi gật đầu, đã như vậy, vậy liền động thủ trước. Thông chi những kẻ phản đồ nhân tộc này, để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ cần giúp ta thắng Thiên Chiêu Thần Quốc, cho đến lúc đó, bọn hắn muốn gì chúng ta có thể cho bọn hắn, cho dù là bọn họ muốn phá vỡ thiên đạo trên đầu này, chúng ta cũng có thể góp một chút sức lực. Thiên hạ vốn dĩ nên trở về với hỗn độn, đây chính là tôn chỉ của yêu tộc chúng ta. Là, rõ. Sau khi thương thảo xong, Man Hoang yêu tổ bỗng nhiên phát ra yêu thân khổng lồ. Đôi cánh đen nhánh của hắn bắt đầu vỗ lên một loạt vòi rồng cuồng phong, xung quanh mây đen giăng kín, yêu khí ngút trời bao phủ toàn bộ chiến trường. Bất kể là trên không hay mặt đất, đều cắt bay đá chạy. Giọng nói tang thương của yêu tổ bỗng nhiên vang lên. Man Hoang chúng tộc nghe lệnh, tiến đánh Thiên Chiêu Thần Quốc, đoạt lại lãnh địa vốn dĩ thuộc về yêu tộc ta. Nếu trận này thắng lợi, thì sau đó thiên hạ sẽ do yêu tộc ta chủ đạo. Vì thắng lợi cuối cùng của chúng ta, giết bọn hắn. Man Hoang yêu tổ và đại hoang yêu tổ có sự khác biệt. Rất rõ ràng là từ huyết mạch và chủng tộc, cả hai đã có sự khác biệt. Nhưng xét về thực lực, bên Man Hoang lại nhỉnh hơn một chút, cho nên khi đối mặt với thần quốc đế quân, kỳ thực hắn cũng không hề có bất kỳ e ngại nào, thậm chí còn dùng yêu lực của mình để chống đỡ uy áp phát ra từ cảnh giới của thần quốc đế quân. Dưới một tiếng hiệu lệnh của hắn, vô số yêu tộc lít nha lít nhít trên không và mặt đất, bắt đầu điên cuồng xông về biên giới thần quốc. Gia bá, tiếng gào thét của đại yêu vang vọng khắp nơi, cùng lúc đó, trên không trung, những luồng hào quang rực rỡ bắt đầu tỏa sáng. Vô số phi kiếm, pháp bảo, hoặc đại trận đạo pháp, bắt đầu hỗn loạn tỏa ra trên chiến trường. Giờ khắc này, trong trận doanh thần quốc, sắc mặt đế quân trở nên nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới, lần này đối phương vậy mà chơi thật. Đối mặt với sự công kích do đại yêu dẫn đầu, đế quân không chút chần chờ. Kiếm ý thánh quang trong tay hắn lập tức bùng nổ, sau đó hắn mở miệng nói tất cả nhân tộc tu sĩ nghe lệnh. Lần này chiến dịch chính là trận chiến thủ vệ nhân tộc. Trận chiến này chúng ta không thể thua, thiên đạo vẫn còn đó. Yêu tộc muốn xâm chiếm lãnh địa của nhân tộc ta, điều đó là không thể. Lần này không chỉ là vì Thiên Chiêu Thần Quốc, mà là vì nhân tộc ta mà chiến. Giết! Đế quân nói xong, quát to một tiếng, kiếm ý ngút trời bắt đầu bao phủ chiến trường, trước hết bức lùi yêu khí của yêu tộc. Mà sau đó, phía dưới, rất nhiều tu sĩ cũng đồng thời phóng thích khí phủ nguyên khí của bản thân, khí thế đột nhiên tăng vọt. Giết, vì nhân tộc mà chiến. Giết sạch Man Hoang yêu tộc. Vô số tu sĩ trong quân đội điên cuồng hò hét. Ngay sau đó, tiếng chống trận vang dội, vô số tu sĩ xông thẳng ra chiến trường. Chiến tranh chính thức bùng nổ. Trong khi đó, thần quốc đế quân và Man Hoang yêu tổ đối diện nhau ở hai đầu chiến tuyến. Cả hai đều chưa ra tay. Kỳ thực, cả hai đều biết, cuộc đại chiến này không thể kết thúc chỉ trong một trận. Đây sẽ là một cuộc chiến trường kỳ, và không ai biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Song, trong tình huống như thế, đôi khi kiên trì càng lâu, càng có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Và lại, Man Hoang yêu tộc hôm nay tưởng như số lượng đông đảo, nhưng so với toàn bộ tứ hải bát hoang mà nói, đây cũng chỉ vẻn vẹn là một phần 10 tổng chiến lực. Mà một khi tất cả yêu tộc trong tứ hải bát hoang đều hội tụ tại đây, thì Thiên Triều Thần Quốc, dựa theo thực lực trên lý thuyết, nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Nghĩ đến đây, thần quốc đế quân trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Trước mặt có cường địch, lại thêm bên trong có thiên đạo bạn đảng, trong tình cảnh vừa lo nội loạn vừa lo ngoại hoạn như thế này, nói không lo lắng thì là giả. Chưa kể phía sau còn có đại hoang chi địa đang nhăm nhe. Rất khó tưởng tượng, nếu yêu tộc đại hoang lúc này từ hậu phương toàn lực công kích, đến lúc đó Thiên Triều Thần Quốc sẽ lâm vào tình cảnh thế nào. Vừa nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về một hướng khác, hướng đó chính là nhân cảnh thiên hạ. Kỳ thực, lúc này thần quốc đế quân lại muốn gặp thầm mộc của nhân cảnh thiên hạ. Đối với loại chiến dịch quy mô lớn như thế này, hắn cảm thấy nhân cảnh thiên hạ có lẽ sẽ làm tốt hơn hắn. Và lại, đan dược của bọn họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù khuất các phủ bên kia đã và đang điều phối đan dược tiếp tế cho hắn, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, và lại hắn cũng không biết rốt cuộc có thể cung cấp số lượng bao nhiêu. Tóm lại, nếu có thẩm mộc đối mặt trực tiếp, hắn mới có thể an tâm. Nhưng hắn đã truyền lời đi mấy lần, thẩm mộc lại không có mặt ở nhân cảnh. Vào thời điểm này mà không tìm thấy người, hắn thật sự có chút phiền lòng. Nhưng đại chiến đã bắt đầu. Hắn thật sự không thể phân thân để quan tâm đến bên kia được nữa. Bất quá, may mắn là, có đông đảo cường giả từ các tiên gia tông môn gia nhập. Thái Thanh Sơn, Linh Hư Quan, Đạo Tổ Thánh Địa, Vạn Giới Sơn Tông, Tuân Dương Tông, bao gồm cả Thục Sơn Kiếm Tông và các môn phái khác, hầu hết đều đã phái cường giả đến. Có những người này làm hậu thuẫn cho mình, hắn cũng an tâm hơn nhiều. Rầm rầm rầm. Chiến trường liên tiếp vang lên tiếng nổ. Các tu sĩ nhân tộc và man hoang yêu tộc đã bắt đầu điên cuồng tấn công lẫn nhau. Cuộc chiến rằng có một ngày một đêm, mới tạm ngừng một lát. Hai bên lui về vị trí cách đó trăm dặm, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị cho cuộc chiến tái diễn vào ngày hôm sau. Tưởng chừng như một trận chiến bình thường, nhưng vẫn khiến nhiều tu sĩ nhân tộc cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tiết tấu trận chiến này dường như không giống với tưởng tượng của họ. Lúc này, thần quốc đế quân trong doanh trướng ở biên giới đã gặp gỡ các tông chủ đại tông môn, trong đó còn bao gồm một vài đại gia tộc và các thành chủ quận thành của thiên triều thần quốc. Những người này hầu như là những trụ cột còn sót lại của nhân tộc, cũng là những người lĩnh quân mạnh nhất của nhân tộc. Đế quân, ta cảm thấy tứ hải bát hoang này có chút cổ quái. Man hoang chi địa đã tiến đánh lâu như vậy, nhưng các thám tử phái đi mới báo về rằng đại yêu ở các hoang chi địa khác tuy nói đang trên đường đến, nhưng tốc độ lại không nhanh, như thể đang cố ý chờ đợi điều gì đó. Không sai, và lại điều duy nhất khiến ta cảm thấy kỳ lạ là đại hoang chi địa ở hậu phương, lẽ ra phải giáp công từ phía sau, nhưng giờ phút này vẫn chưa ra tay. Không biết bọn họ rốt cuộc đang ấp ủ âm mưu gì. Theo lý mà nói, đại hoang chi địa và man hoang nhất định phải đồng thời xuất kích, như vậy phần thắng mới là lớn nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.